Điểm dối lừa, chương 116. Góc truyện audio.com. Corky Marlinson không giữ chặt bánh lái của chiếc thuyền máy Crestliner Phantom nữa. Ông nghĩ rằng dù có giữ bánh lái hay không thì chiếc thuyền này sẽ chạy theo một đường thẳng. Theo hướng nguy hiểm nhất, ngồi phía đuôi con thuyền đang bị đại dương đẩy lên dần xuống dữ dội. Ông đang xem xét vết thương ở chân. Một viên đạn đã bay đúng vào phía trước xương trụ, may không phải là xương đùi, không thấy có vết thương hở nào ở mặt sau chân phải. Có nghĩa là viên đạn vẫn ở bên trong, ông lục tìm khắp xung quanh, tìm kiếm một ít bông băng để cầm máu, nhưng chẳng thấy gì, chỉ có chân vịt, ống thở, và mấy cái áo phao cứu sinh, không có dụng cụ sơ cứu. Luống cuống, Corky tìm thấy cái ngăn kéo bên trong có rẻ rách, băng dính, dầu nhờn, và một số dụng cụ sửa chữa khác. Nhìn cẳng chân đầy máu của mình, Corky tự hỏi không biết còn bao lâu nữa thì ông sẽ thoát ra khỏi vùng có nhiều cá mập. Chắc còn xa lắm, Delta một cho chiếc Kiowa bay là sát mặt biển để tìm chiếc thuyền Crestliner đang chạy trốn. Đoán rằng chiếc thuyền sẽ tìm cách vào đất liền và tránh con tàu Goya càng xa càng tốt. Anh cho máy bay lao thẳng theo hướng lúc nãy chiếc thuyền đã xuất phát. Lẽ ra mình phải rượt chiếc thuyền đó rồi mới phải. Thường thì chỉ cần dùng máy quét radar là tìm thấy ngay những mục tiêu kiểu này. Nhưng thiết bị gây nhiễu bằng sóng âm địa nhiệt của chiếc máy bay này có tác động trong bán kính những mấy dặm. Nên cả radar của anh cũng không hoạt động được. Phải đợi đến khi tiêu diệt xong tất cả các đối tượng thì mới được cắt thiết bị gây nhiễu. Đêm nay, không một ai trên con tàu Goya được đàm thoại với người ngoài. Bí mật về tảng thiên thạch sẽ bị chôn vùi. Tại đây, chính vào lúc này, Delta một may mắn có một thiết bị khác để thay thế hệ thống radar. Anh có thể dễ dàng phát hiện được tín hiệu nhiệt phát ra từ chiếc thuyền. Ngay cả trong vùng có dòng hải lưu nóng như thế này. Anh bật máy quét, nhiệt độ nước ở vùng biển này lên đến 95 độ F, nhưng may thay. Nhiệt độ của chiếc thuyền có động cơ 250 mã lực đang chạy hết tốc độ còn cao hơn thế gấp mấy lần. Corky Marlinson thấy chân tay mình bắt đầu tê cứng. Không biết làm gì hơn, ông đã dùng rẻ để lau sạch máu ở ống chân rồi lấy băng dính quấn chặt xung quanh. Khi cuộn băng dính hết sạch thì toàn bộ ống chân của ông, từ đầu gối đến tận mắt cá, đã được bọc trong lớp vỏ nhựa màu bạc, đã cầm được máu. Nhưng hai tay và quần áo của ông thì vẫn bê bết toàn máu là máu. Ngồi yên trên thuyền, Corky lấy làm lạ tại sao chiếc máy bay vẫn chưa tìm được Ninh. Ông quay lại đằng sau, nhìn thật kỹ, tìm những ngọn đèn trên tàu Goya và bóng chiếc máy bay đang bám đuổi sau lưng. Lạ thật, chẳng thấy gì cả, toàn bộ bóng đèn trên tàu Goya đều đã tắt ngấm. Không lẽ ông đã đi được xa đến thế? Corky chợt thấy tràn trề hy vọng, biết đâu vì trời tối nên bọn chúng không tìm được ông. Biết đâu ông về được đến đất liền. Bất ngờ, Corky nhận thấy đường rẽ nước ở sau đuôi cơn thuyền này rất khác thường. Nước rẽ thành một đường cong nhẹ đều đặn từ sau đuôi thuyền. Như thể nó đang đi theo đường vòng cung chứ không phải đường thẳng. Bối rối, ông đưa mắt nhìn theo rẽ nước sau đuôi thuyền đang tạo thành một đường tròn rất lớn trên mặt biển. Gần như ngay tức khắc, Corky trông thấy nó, con tàu Goya sừng sững hiện ra bên mạn trái. Cách ông không đến nửa dặm, kinh hãi, Corky nhận ra sai lầm chết người của mình. Vì bánh lái bị bỏ không, chiếc thuyền máy đã tự động đi xuôi theo dòng hải lưu chảy xiết. Xoáy nước lớn bao quanh vòm nham thạch. Mình đang đi theo một đường tròn lớn, ông đã tự đá bóng vào lưới nhà, nhận ra mình vẫn luẩn quẩn trong khu vực có nhiều cá mập. Ông hãi hùng nhớ lại những lời của Tolan, thủy khứu giác Telencephalon cực kỳ thính nhạy giống cá mập đầu búa có thể nhận được mùi máu từ cách xa một dặm. Corky lo lắng nhìn cẳng chân quấn băng và hai bàn tay bê bết máu của mình. Chẳng bao lâu nữa chiếc trực thăng sẽ tìm thấy chiếc thuyền này. Cởi bỏ bộ quan áo dính đầy máu, Corky bò về phía đuôi thuyền, tin chắc rằng không một con cá mập nào có thể bơi nhanh bằng chiếc thuyền máy của Ninh. Ông vớt nước bắn lên từ đường rẽ nước sau đuôi con thuyền. Cẩn thận rửa thật sạch máu dính ở hai bàn tay cũng như trên khắp cơ thể. Từng giọt máu một, rửa xong, ông đứng thẳng dậy, biết rằng giờ chỉ còn một động tác nữa là xong. Ông nghe nói các loài động vật dùng nước tiểu để đánh dấu lãnh thổ của chúng. Và chất axit uric chính là chất bài tiết nặng mùi nhất trên cơ thể con người. Có tác dụng mạnh hơn máu. Corky thầm hy vọng, vừa lầm bầm ao ước giá như vừa được uống vài vại bia hồi tối. Ông gác chân phải lên bảng điều khiển và cố đái vào lớp băng dính quấn xung quanh. Ra đi nào, Corky kiên nhẫn chờ đợi. Thật không gì khổ bằng phải cố mà đái vào người trong khi bị máy bay đuổi theo sát nút. Mãi rồi nó cũng phải ra. Corky đái ướt đẫm lớp băng quấn quanh ống chân. Ông tận dụng những giọt cuối cùng còn sót lại trong bàng quang để thấm ướt miếng rẻ rồi trà sát khắp người. Quả là dễ chịu, từ trên trời đêm, một chùm tia LED xuất hiện, chiếu chếch xuống chiếc thuyền máy, trông như lưỡi thép sắc lạnh của cái máy chém khổng lồ. Chiếc máy bay xuất hiện chếch từ một bên, rõ ràng là viên phi công cũng bị ngạc nhiên khi thấy Corky lộn trở lại bên con tàu Goya. Mặc xong bộ quần áo phao bảo hộ, Corky nhanh nhẹn di chuyển xuống đuôi thuyền, một đốm sáng đỏ rực xuất hiện trên chiếc thuyền vấy máu. Chỉ cách chân ông khoảng 10 cm, đã đến lúc, trên bong tàu Goya, Tolan không nhìn thấy chiếc thuyền máy Crestliner Phantom 2100 bị một ánh chớp sáng loà nuốt chửng. Rồi khói lửa cuộn lên ngùn ngụt, nhưng ông nghe thấy tiếng nổ, cách chương.